xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 695, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Thẩm Lương Chu lông mi lại rung động hai lần, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Thẩm Lương Chu nhìn chăm chú Cố Thiển Vũ, ánh mắt bi thương lại thâm tình. Thanh Nhi, ta là sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Ta nói, ta chỉ là đi Thanh Đài Sơn cùng người lĩnh giáo Phật Đạo. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Thẩm Lương Chu yêu thương nhìn Cố Thiển Vũ. Hắn một mặt, ta biết ngươi đang nói láo. Ta biết ngươi muốn rời khỏi ta. Biểu tình, Cố Thiển Vũ, em ma, cái này rất lúng túng. Ta không biết hòa thượng kia là lai lịch gì. Ta dường như không thể giết hắn. Hắn cũng không có cách nào làm tổn thương ta. Thẩm Lương Chu trầm thấp mở miệng. Nhưng là nếu như hắn muốn chia rẽ chúng ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Thẩm Lương Chu lắc đầu. Nếu như ta muốn uy hiếp ngươi, ta sẽ đem ngươi đời này cha mẹ bắt tới, dùng mạng của bọn hắn đến uy hiếp ngươi, để ngươi thương tâm chuyện. Ta sẽ không làm, cho nên ngươi yên tâm. Chỉ cần bọn họ không chia rẽ chúng ta, ta sẽ không động đến bọn hắn. Cố Thiển Vũ, ha ha, chiếu Thẩm Lương Chu cách nói. Nàng còn đến cảm tạ Thẩm Lương Chu không giết nàng ba ba mụ mụ tri ân. Vì Thanh Đài Sơn những hòa thượng kia mạng, Cố Thiển Vũ cuối cùng cũng không có đi tìm tiểu trụ trì. Tiểu trụ trì chính mình cũng nói hắn không có thể đối phó Thẩm Lương Chu. Nếu như Cố Thiển Vũ khăng khăng đi Thanh Đài Sơn, Thẩm Lương Chu một tái thịnh nộ, làm không tốt trực tiếp liền đem Thanh Đài Sơn trên người giết sạch. Lấy con hàng này cố chấp trình độ, Cố Thiển Vũ tuyệt đối tin tưởng Thẩm Lương Chu có thể làm được dạng này chuyện. Luận 24 giờ bị quỷ đi theo kinh dị trải qua. Nam nhân nghe sẽ trầm mặc, nữ nhân nghe sẽ rơi lệ. Ha ha, mặc dù Thẩm Lương Chu không quá thường xuyên hiện thân, nhưng Cố Thiển Vũ biết ra hỏa này mỗi ngày đi theo nàng. Vô luận nàng đi chỗ nào, Thẩm Lương Chu đều sẽ cùng theo. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất ngọa tào. Không có tư nhân không gian không nói, liền vụng trộm cho tiểu trụ trì gọi điện thoại cũng không được. Cố Thiển Vũ đều nhanh hỏng mất. Ngươi có thể hay không cho ta để một ngày nghỉ, cũng cho chính ngươi để một ngày nghỉ, để cho ta triệt để thanh tịnh một ngày. Cố Thiển Vũ mặt đen lên đối Thẩm Lương Chu nói. Bình thường lúc này, Thẩm Lương Chu đều không biết nói chuyện, chỉ là rủ xuống cái đầu, một bộ yên lặng chịu đựng đáng thương hình dáng, khiến cho Cố Thiển Vũ đều không còn gì để nói. Cố Thiển Vũ, a, ha ha, ha ha ha, Cố Thiển Vũ rút kinh nghiệm xương máu, vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến một loại cùng tiểu trụ trì liên hệ biện pháp. Cố Thiển Vũ lấy điện thoại di động ra, cho tiểu trụ trì phát một cái tin nhắn. Là dùng anh ngữ biên soạn, Thẩm Lương Chu là cổ nhân, hắn căn bản xem không hiểu anh ngữ, cho nên Cố Thiển Vũ thoải mái biên soạn tin nhắn, tuyệt không lo lắng hắn sẽ thấy nội dung. Cố Thiển Vũ cho tiểu trụ trì phát một đầu vô cùng đơn giản anh ngữ. Chính là hỏi hắn sẽ anh ngữ sao, thuận tiện dùng anh ngữ giao lưu sao, để Cố Thiển Vũ phi thường vui mừng chính là... Tiểu trụ trì sẽ anh ngữ, quả nhiên là thế kỷ 21 kiểu mới hòa thượng. Chính là như thế ra sức, chính là như thế điếu tạc thiên. Cố Thiển Vũ cho tiểu trụ trì điểm 32 cái tán. Bất quá nghĩ đến tiểu trụ trì đỉnh lấy một chương vô dục vô cầu mặt. Cúi đầu dùng di động cho nàng gửi nhắn tin hình ảnh. Cố Thiển Vũ đã cảm thấy mật ngọt phức tạp. Nàng nhận biết người trong Phật môn luôn là như thế, để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó đem Phật tổ quà tặng nàng Phật kinh chụp một tấm hình, phát cho tiểu trụ trì, dùng tiếng Anh hỏi hắn có thể nhìn hiểu hay không bản này Phật kinh. trên kinh Phật là dùng Phạn Văn viết. Cố Thiển Vũ có thể xem hiểu Phạn Văn, đoán chừng có cái kia Thiên Linh Phật Căn. Nàng mặc dù có thể xem hiểu, nhưng lại không có thể hiểu được những nội dung này. Cách chương.